Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, đệ 1435 chương liền dựa ngươi. Mù Thanh Thiển đứng ở thuyền cứu nạn thượng, cỏ cây chi linh bị nàng nắm ra tới. Thanh bào nam tử rất có hứng thú nhìn Mù Thanh Thiển trên vai cỏ cây chi linh. Cười khẽ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có như vậy một con tiến hóa thành tục tinh linh. Rất khó đến, khó trách có thể cảm giác đến di tích hơi thở. Thiên Không Thành đã từng chính là cái lấy mộc thuộc tính là chủ thành lập dị vị giao diện. Tiểu tinh linh đi vào này phương thiên địa sau nếu là không thể hỗn đến như cá gặp nước mới là kỳ. Quái, Mù Thanh Thiển cười cười không có nói tiếp, cỏ cây chi linh thích mỹ nhân, vì rằng thanh bào nam tử lớn lên cũng coi như là tuấn lãng. Chính là nó lại phi thường không thích hắn trên người mang theo thượng cổ hung tàn hơi thở. Nó ghé vào Mù Thanh Thiển trên vai, cơ bản không mở miệng nói chuyện, xúc thành một tiểu đoàn như là run bần bật bộ dáng. Đặc biệt là ở mỗi lần thanh bào nam tử nhìn về phía nó khi, nó hai chỉ mắt nhỏ liền sẽ lộ ra hoảng sợ sợ hãi chi sắc. Làm thanh bào nam tử trước tiên liền mất đi hứng thú. Bọn họ loại này thượng cổ mãnh thú, ghét nhất chính là yếu đuối nhát gan đồ vật. Thanh bào nam tử mất mặt liền xoay người trở về khoang thuyền. Bởi vậy bỏ lỡ cỏ cây chi linh mắt nhỏ toát ra tới xảo trá chi sắc. Cỏ cây chi linh là một thuộc tính diễn hóa mà thành tinh linh. Cảm giác rất mạnh, ở trước tiên cũng đã thấy rõ thanh bào nam tử cùng áo tím nữ tử bản thể. Bởi vậy mới có thể cố ý làm bộ bị dọa đến. Cỏ cây chi linh biểu hiện cũng không phải Ngu Thanh Thiển giáo. Nàng cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này chỉ số thông minh sẽ như vậy cao. Tính tình như vậy xảo trá phúc hắc, duỗi tay sờ sờ vật nhỏ đầu. Mù Thanh Thiển mở miệng nói, chúng ta có thể hay không sống sót liền giữa ngươi, vật nhỏ bình thường quá ra. Như thế nào cũng muốn cho nó điểm áp lực gánh nặng. Làm nó trưởng thành một vài, cũng chỉ có đem sự tình nói được nghiêm trọng một ít. Vật nhỏ mới sẽ không gian dối thủ đoạn, dụng tâm đi tìm di tích, cỏ cây chi linh chưa bao giờ trải qua quá loại này nghiêm túc sự tình. Nhìn hư nữ nhân trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng nó cũng không hề cợt nhà. Yên tâm đi, ta sẽ đem kia tòa mộc thuộc tính nhất nùng di tích tìm ra, cỏ cây chi linh vươn tay nhỏ vỗ vỗ Ngu Thanh Thiển bả vai, như là an ủi, hư nữ nhân bình thường tuy rằng đối chúng nó hung điểm. Nhưng lại là phi thường che chở chúng nó. Nó vô pháp tiếp thu các nàng phải bị kia hai chỉ sâu giết chết. Bởi vậy cánh thượng huy động ngân huy sái là càng nhiều. Hướng về càng vì rộng lớn thiên địa lan tràn mà đi. Mù Thanh Thiển trong lòng ấm áp. Chính mình các tiểu bảo bối tuy rằng bình thường bất hảo chút. Nhưng tâm nhãn lại là tốt. Cũng là hướng về nàng. Nàng mặt mày mang cười. Lại sơ sơ cỏ cây chi linh đầu, ngoan, Mù Thanh Thiển ngồi xếp bằng ở tàu bay đằng trước, cỏ cây chi linh phóng xuất ra mạnh nhất cảm giác lực không ngừng tìm kiếm mân ni những người khác. Tắc ngồi xếp bằng ở bong thuyền thượng, thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở Mù Thanh Thiển cùng cỏ cây chi linh trên người lưu chuyển. Trong lòng các có cân nhắc, ước chừng phi hành cửu thiên sau, cỏ cây chi linh vốn dĩ câm miệng đôi mắt đột nhiên mở. Hư nữ nhân, phía trước bên trái có một tòa mộc thuộc tính phi thường nùng di tích. Không biết có phải hay không kia hai chỉ sâu muốn tìm mần đi, Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Ta đi hỏi một chút, lúc này trùng hợp thanh bào nam tử từ trong khoang thuyền đi ra. Mù Thanh Thiển nhìn hắn mở miệng nói. Ta linh sủng phát hiện một tòa mộc thuộc tính tương đối nùng di tích. Muốn hay không đi gặp có phải hay không các ngươi muốn tìm mần ni, thanh bào nam tử tinh thần tỉnh. Táo, đương nhiên muốn, ở địa phương nào, chúng ta này liền qua đi, Mù Thanh Thiển đem cỏ cây chi linh phán đoán chuẩn xác vị trí báo cho. Một lần, liền ở cái kia phương hướng. Hết chương.